Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 82, chấm dứt. Nghe thủ tọa hỏi Quảng Chân, sư tiếp khách nói, Quảng Chân sư huynh lần này đi ra ngoài đã có hơn 2 tháng. Bây giờ chưa trở về, cũng không có phi phù liên hệ. Quảng Chân là thái tử tự Y Bát Tăng. Tại trong chùa vẻn vẹn ở tứ đại ban thủ phía dưới. Càng thêm thân là phương trượng huyền từ thân truyền đệ tử. Là lấy liền ngay cả thủ tọa cũng không biết lúc nào đi hướng. Vẻn vẹn biết hắn những năm này thường xuyên ra ngoài. Một năm cũng có hơn nửa năm không tại trong chùa. Bởi vậy nói, như gặp hắn trở về chùa. Để hắn tới gặp ta. Sư tiếp khách nói một tiếng, phải. Liền rời đi. Thủ tọa đi vào hậu viện thiên phòng, kính vãng trụ trì viện bước đi, lại không nhìn thấy trụ trì Huyền Sanh đại sư. Nghe trụ trì viện tăng trị nói, Huyền Sanh đại sư tại bởi vì thành tựu, thế là lại chuyển hướng bởi vì thành tựu mà tới. Đến phía sau núi bên dòng suối, một đạo màu trắng đơn sơ tường thấp vây quanh tòa lẻ loi trơ trọi Phật đường. Nơi này chính là phương trượng huyền từ thường ngày tu hành chỗ. Thủ tọa mặc dù là La Hán cảnh đỉnh phong tu vi, đã qua thẩm tra theo xem trí, cách Bồ Tát cảnh chỉ thiếu chút nữa, nhưng vẫn như cũ không dám tùy ý bước vào cái này bởi vì thành tựu nửa bước. Tiến lên cẩn thận gõ gõ tường thấp môn, Phật trong đường có người nói, sư đệ tới, vào đi. Người nói chuyện chính là trụ trì đại sư Huyền Sanh, được trụ trì cho phép, thủ tọa lúc này mới đẩy cửa ra, trở ra lại đem môn nhẹ nhàng cài đóng, quay người, một bước mà vào Phật đường, đơn giản đến có thể xưng phòng ốc sơ sài Phật trong đường. Chỉ có một tôn không lấy tượng Bồ Tát dưới, hai cái lão tăng đang ngồi đối diện chuyện phiếm. Bên trái cái kia thân hình cao lớn, tướng mạo to lớn, chính là thái tử tự trụ trì, đã nhập Bồ Tát cảnh Huyền Sanh đại sư. Huyền Sanh đại sư từ 30 năm trước vào Bồ Tát cảnh về sau, liên tục có thể phá đi bỏ trí, thuận theo trí, lại tại 15 năm trước có thể phá dòng giống trí, tiến vào nội quan trí tuệ cảnh giới tối cao. Đã là Tây Hạ Phật môn Bồ Tát cảnh tu sĩ bên trong nhân vật đứng đầu. Chỉ kém nửa bước liền có thể mở ý thức giới, thành tựu Phật Đà vị. Bên phải vị lão tăng này thì so Huyền Sanh vóc người không lớn lắm. Ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn thân hình này chỉ có Huyền Sanh một nửa lớn, râu tóc bạc trắng, lộ ra phá lệ già nua. Lão tăng này chính là Tây Hạ Phật môn ngũ đại trụ cột một trong. Chứng thành Phật Đà vị Huyền Từ đại sư, quốc chủ tứ phong phù hộ thánh hộ giáo quốc sư. Thủ tọa sau khi đi vào hành lễ, gặp qua phương trượng sư bá, gặp qua trụ trì sư thúc. Huyền Từ mỉm cười nhìn về phía thủ tọa, ra hiệu hắn nhập tọa. Thế là thủ tọa lấy ra một cái bồ đoàn. Ngồi tại bên cạnh hai người, nói, vừa mới thu được Thiên Long Viện Kim Châm đường bao thư. Nói là đạo môn tại thổ phiền lớn nhỏ Kim Xuyên một vùng vãng lai quấy dày. Hỏi thăm các chùa có hay không tăng nhân ở bên kia. Nếu là có, nhất định phải nhắc nhở bọn hắn lưu ý. Tu vi không đủ người, vẫn là tận lực tạm thời tránh mũi nhọn tốt. Ta suy nghĩ. Quảng Chân sư đệ những năm này thường xuyên tại phía nam ẩn hiện. Muốn liên lạc với hắn, nhắc nhở hắn một chút. Chỉ là trụ trì sư thúc từng giao phó. Không nên chủ động cùng hắn phi phù liên hệ. Vì vậy chuyên tới để bẩm báo. Trụ trì Huyền Sanh nhẹ gật đầu. Nói, việc này ta đã biết. Quảng Chân sự tình ta đến quản. Cái khác trong chùa người ngươi kiểm số một chút. Nếu là có tại phía nam, đều để bọn hắn trở về. Thủ tọa bẩm cáo qua về sau liền đi ra. Chờ hắn sau khi đi. Trụ trì Huyền Sanh nhìn về phía phương trượng Huyền Từ. Nói, sư huynh, đạo môn đã có chỗ xem xét ve sầu. Huyền Từ nhẹ gật đầu. không nói gì. Huyền Xanh lại nói, sư huynh, lại suy nghĩ một chút. Huyền Từ lại không có trả lời hắn, mà là bỗng nhiên nói đến Phật Pháp tu vi. Chúng ta tu hành Phật Pháp, mở sáu ý thức, là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thế nhân xưng ngươi là Bồ Tát, tôn ta là Phật Đà. Kỳ thật ngươi ta đều biết, đều chỉ tại phương Tây Chi Môn bên ngoài bồi hồi mà thôi. Nơi đó liền dám như thế nói rằng. Huyền Xanh gật đầu, sư huynh nói đúng, sư đệ ghi nhớ, này cảnh không phải tên, tên không thực tướng, sư huynh thường thường dạy bảo chúng ta, đây là tu hành chi bậc thang, trợ lực vượt qua, như lại này bậc thang tu hành, chính là buông tha căn bản, vĩnh viễn chỉ ở này bậc thang phía trên. Huyền Từ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, sáu ý thức không phải bản nguyên, chính là bề ngoài, là chúng ta ngày xưa chân chính tu hành, là 16 xem trí, dùng cái này cải biến bản tâm bên trong vọng chấp, bài trừ tên sắc chi nghi ngờ, để cầu bỉ ngạn. Những năm này ta thường thường xem, từ hạng nhất sắc phân biệt trí, đến thứ 14 dòng giống trí, kỳ thật đồng đều ở nhân gian thế, ngươi bây giờ đã là dòng giống trí, đây là thân thức giới đỉnh phong. Thế nhân xưng ngươi một tiếng Bồ Tát, kỳ thật vẫn tại nhân thế ở giữa, cắt không thể tự cao tự đại, cần biết thân ngươi không tại thế gian, tâm vẫn tại thế gian, chưa thoát khỏi gông cùm xiềng xích, phải hiểu được người yêu, hiểu được là thiện, biết được hết thảy đều khổ, minh bạch vạn pháp như khói, không bởi vì bản thân đã nhập thánh nhân chủng họ mà xem thường thế nhân. Bao trùm thế nhân, Huyền Xanh vội nói, sư đệ không dám, Huyền Từ nói, sư đệ cố gắng, sư huynh ta đối với ngươi rất là mong đợi, trông ngươi sớm ngày mở ý thức giới, chặt đứt mê hoặc, tâm duyên xuất thế, nghe phương trượng sư huynh lời ấy. Huyền Xanh kinh hãi, sư huynh, Huyền Từ đưa tay ngăn lại hắn, tiếp tục nói, mở ý thức giới về sau. Chính là thế nhân nói tới Phật Đà vị, này cảnh cần chứng đạo trí, quả trí, tự kiểm điểm bản thân trí, hai vị trí đầu người thể xác tinh thần đã xuất thế, không phải ở nhân gian, cuối cùng một trí, lại trở lại thế gian, tỉnh lại quá khứ đạo của bản thân, chi quả, đối mặt phương trượng sư huynh truyền pháp, Huyền Xanh không dám thất lễ, dụng tâm ghi khác. Ngoặc kép, nói trí sinh tại đạo tâm thì lại lấy dòng giống trí là trợ duyên, này trí là tám trong chính đạo chính gặp, tức chính thấy ở bốn thánh đế, trí như sấm mưa thiểm điện, mạch mà càng minh, đột nhiên lóe sáng, bỗng nhiên mà qua, đạo tâm mới sinh lúc, xưng là nhập lưu nói, tại cao hơn đạo quả bên trên, tái sinh ba lần, thành thánh thời điểm. Không còn đọa tại bốn ác thú bên trong. Này chí làm vui, chính là xuất thế ở giữa vui. Phân ra thế gian bốn chí. Các là cần đà hoàn nói này gọi là nhập lưu biết. Từ đà ngậm nói này gọi là đến một lần biết. A kia ngậm nói này gọi là không đến biết. A lạp hán nói này gọi là A lạp hán biết. Nói chí là 16 xem chí thứ 14 chí. Cũng là nhập Phật đà cảnh sau cần phải đối mặt cái thứ nhất khảm. Huyền Xanh bây giờ đã tại Bồ Tát cảnh đỉnh phong. Có lẽ một cái cơ duyên đến, liền đem bước vào Phật đà cảnh. Vì vậy Huyền Từ đối nói trí trình bày là tường tận nhất. Huyền Xanh bản nhân cũng nghe được cực kỳ dụng tâm. Kể xong nói trí, Huyền Từ nói tiếp đi quả trí. Kể xong quả trí. Nói tiếp đi 16 xem trí bên trong cuối cùng một trí. Tự kiểm điểm bản thân trí. Đợi đến toàn bộ kể xong. Đã qua một ngày một đêm. Hai người im lặng ngồi đối diện. Thật lâu, Huyền Từ hỏi, đều nhớ kỹ. Huyền Xanh nói, đều nhớ kỹ, chỉ là còn lĩnh ngộ không được. Huyền Từ cười một tiếng. Không sao, đó là bởi vì ngươi không đi qua. Chờ đi qua thời điểm, ngươi đã nhìn thấy, Huyền Xanh dập đầu, lấy đại lễ bái tạ, vất vả sư huynh chỉ điểm. Sau khi đứng dậy, nhìn qua phương trượng sư huynh, nửa ngày im lặng, Huyền Từ nói, ngươi cần biết hiểu, này không phải ta nhìn không ra. 20 năm trước bắt đầu tự kiểm điểm bản thân thế gian. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, một cọc, từng cái, có thể bỏ, đã bỏ, bỏ không đi, cần hóa giải, nhân chi buộc tại luân hồi, chính là 10 chướng vây khốn. Tà gặp, nghi dạy pháp, giới cấm lấy gặp, muốn tham, sân hận, sắc tham, không màu tham, chậm, rơi nâng, này 9 chướng ta đã khám phá. Cuối cùng một chướng chính là không minh, ta cũng đã khám phá, nhưng cuối cùng cần chấm dứt. Dừng một chút, Huyền Từ thở dài, nói, Quảng Tín cái chết nhất định phải chấm dứt. Không phải kết hắn, chính là kết chính ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,